Phiêu miểu năm quyển nhiên tê, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, bên bàn ngọc xanh sau khi chào hỏi, Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Hạ Viễn ngồi quỳ đối diện Nhâu Hạ Viễn đặt chiếc lồng chim tre xanh bên chân, một bên nhìn Bạch Cơ bằng ánh mắt nghi hoặc, một bên tò mò nhìn chậu ba màu trên bàn ngọc xanh. Một cánh hoa sen đen nổi trên mặt nước, sương đen bao quanh. Bạch Cơ nhìn Hạ Viễn một cái, cười nói. Có thể bước vào phiêu miểu các tức là có duyên. Hạ công tử không cần câu nệ, có chuyện gì khó khăn cứ nói thẳng. Nguyên Diệu cũng nói, Tiến Hiền, ngươi vừa nói tiểu tiểu cô nương sắp chết là sao vậy? Hạ Viễn nghe vậy, mắt ngấn lệ, hắn đưa tay nhấc chiếc lồng chim tre xanh, đặt bên cạnh chậu tam sắc, vén tấm vải đen lên. Trong lồng chim tre xanh, tiểu tiểu yếu ớt nằm trên mặt đất trông như đã chết. Tiểu tiểu dường như bị bệnh. Nàng trông hoàn toàn mất đi sự sống, làn da trắng mịn trở nên khô vàng nứt nẻ, ánh mắt sáng ngời cũng trở nên đục ngầu và tối tăm. Nguyên Diệu kinh ngạc nói, chuyện này là sao? Hạ Viễn nói, từ khi ta trở về nhìn nhà lao, tiểu tiểu bắt đầu mất đi sự sống, ngày càng yếu ớt. Nàng có thể bị bệnh nhưng ta không biết phải chữa trị thế nào, cũng không thể mời đại phu. Mỗi ngày cứ kéo dài, rồi nàng trở nên như thế này, dường như sắp chết rồi. Bạch Cơ thản nhiên nói, nàng không bệnh, chỉ đói thôi. Hạ Viễn ngạc nhiên nói, đói, ta đã cho nàng uống nước trong, bánh hoa, phấn hồng, nàng đều không ăn. Bạch Cơ nói, nàng không ăn nước trong, bánh hoa, phấn hồng, nàng ăn oán hận của linh hồn người chết. Bạch Cơ đưa tay mềm mại, múc một nắm nước từ chậu ba màu. Nước trong vắt rời khỏi chậu tam sắc, trên tay Bạch Cơ biến thành bùn máu đục ngầu. Phát ra mùi máu tanh ngọt ngào. Bạch Cơ rót nước sông tam đồ qua lồng chim lên người tiểu tiểu trông như đã chết. Tiểu tiểu khẽ động, quanh nàng xương đen bùa vây, bùn máu đục ngầu dần dần được nàng hấp thụ, trong chốc lát đã biến mất. Tiểu tiểu hít nước sông tam đồ, lập tức khôi phục sự sống, làn da lại trở nên trắng mịn, ánh mắt lại đầy sức sống. Tiểu tiểu đứng lên, theo bản năng bước về phía chậu ba màu, đưa tay ra khỏi lồng chim. Khao khát thêm nước sông tam đồ đầy oán hận linh hồn chết. Bạch Cơ nói, Bất Lương Nhân đã thu dọn tóc dưới giường, oán khí của linh hồn người chết không còn nơi nào dựa vào, tiểu tiểu không có thức ăn nên đói thành ra thế này. Hạ Viễn ngạc nhiên mở to mắt, Nguyên Diệu bèn kể cho Hạ Viễn về nguồn gốc của tiểu tiểu và nguyên nhân các hiện tượng kỳ lạ xảy ra ở nhà Hạ công tử. Hạ Viễn rất kinh ngạc, không dám tin. Bạch Cơ nói, Hạ công tử, tiểu tiểu được ngươi nhặt về, cùng ngươi trải qua một mùa hè cũng là một duyên phận hiếm có. Ba ngày nữa là lập thu, nếu không trả lại hồn hoa, sen quỷ thù không thể sinh thành hoa linh. Ngươi xem, có phải nên trả tiểu tiểu lại cho chủ nhân của nó rồi không? Hạ Viễn nói, trả lại, vậy ta sẽ mất tiểu tiểu sao? Bạch Cơ cười, nói, không trả, ngươi cũng sẽ mất tiểu tiểu. Hạ Viễn nói, lời này có nghĩa là sao? Bạch Cơ nhìn tiểu tiểu, nói, nếu ngươi trả lại tiểu tiểu, khi lập thu đến, sen quỷ thủ tàn rụi, hồn hoa trưởng thành, hoa sen và hồn hoa hợp lại thành một, tạo thành hoa linh. Hoa linh là một tồn tại mới, nó sẽ không có ký ức của tiểu tiểu, không nhớ ngươi, cũng như thời gian bên nhau của hai người. Nếu ngươi không trả lại tiểu tiểu, khi lập thu đến, sen quỷ thủ tàn rụi, không có hồn hoa, nó sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tiểu là hồn hoa, có thể tồn tại ở nhân gian một thời gian nhưng lâu nhất cũng chỉ sống được đến đông chí rồi sẽ chết. Dù sao đi nữa thì ngươi cũng sẽ mất tiểu tiểu. Hạ Viễn buồn bã, vẻ mặt đầy bi thương. Hắn nghĩ rằng có thể để tiểu tiểu mãi mãi ở bên mình, cùng đọc sách làm thơ, cùng cười vui buồn bã, cùng đi khắp đại giang nam bắc, cùng trải qua bốn mùa gió sương. Hắn chưa từng nghĩ rằng những ngày tốt đẹp lại ngắn ngủi đến vậy, vừa mới sưởi ấm cho nhau lại phải chia ly sinh tử. Hạ Viễn nói, Bạch Cơ còn có lựa chọn nào để tiểu tiểu mãi mãi ở bên ta không? Bạch Cơ lắc đầu, nói, không có, tiểu tiểu chỉ là một vỏ bọc của hoa linh, sen quỷ thủ chết đi, nó cũng không thể sống. Ánh mắt Hạ Viễn chợt tối sầm, hắn đưa ngón tay về phía tiểu tiểu. Tiểu tiểu vui vẻ chạm vào ngón tay Hạ Viễn. Nàng không biết vận mệnh của mình, cũng không biết nỗi buồn của sự chia ly, khuôn mặt rạng rỡ như hoa. Bạch Cơ mắt lóe lên ánh sáng mờ mịt, nói, Hạ công tử, người tự lựa chọn đi, trả lại Tiểu Tiểu, có thể hoàn thành Hoa Linh, giữ lại Tiểu Tiểu, có thể thành toàn cho ngươi. Nguyên Diệu định mở miệng khuyên Hạ Viễn trả lại Tiểu Tiểu nhưng nhìn thấy ánh mắt đau khổ của Hạ Viễn, lại không nói được lời nào. Sau một lúc im lặng, Hạ Viễn khó khăn nói, ta có thể suy nghĩ một chút rồi mới quyết định được không? Bạch Cơ cười nói, được, 3 ngày nữa là lập thu, nếu ngươi chọn trả lại thì mang Tiểu Tiểu đến Phiêu Miểu Các. Bạch Cơ lấy ra một hồ lô ngọc bích, đựng một ít nước sông Tam Đồ, đưa cho Hạ Viễn. Những ngày này, dùng nước sông Tam Đồ này cho Tiểu Tiểu uống, nó sẽ không khô héo. Cảm ơn Bạch Cơ, sau khi cảm ơn, Hạ Viễn mang theo chiếc lồng chim tre xanh rời đi. Sau khi Hạ Viễn rời đi, Nguyên Diệu không kìm được hỏi. Bạch Cơ, Tiến Hiền có trả lại Tiểu Tiểu không? Bạch Cơ cười sâu sắc, nói. Có thể có thể không? Nguyên Diệu lo lắng nói. Bạch Cơ cười kỳ lạ quá, có phải ngươi giấu Tiến Hiền điều gì không? Bạch Cơ cười nói, có một việc ta chưa nói cho hắn. Nguyên Diệu ngạc nhiên, nói. Việc gì? Bạch Cơ cười nói, việc này, phải đợi hắn chọn xong ta mới nói cho Hiên Chi biết. Nguyên Diệu biết Bạch Cơ không muốn nói, hỏi cũng vô ích nên không hỏi nữa. Một lát sau, mưa lớn tạnh, mặt trời ló dạng. Nguyên Diệu nói, Bạch Cơ còn đi lầu Nhiên Tê không? Bạch Cơ ngẩng đầu từ cuốn Liên Hoa Kinh, nói, bây giờ không cần đi nữa. Đợi 3 ngày nữa, Hạ công tử quyết định xong rồi đi cũng không muộn. Bạch Cơ đã hứa với Đan Dương sẽ tìm lại hồn hoa cho hắn. 3 ngày nữa. Nếu Tiến Hiền không trả lại Tiểu Tiểu thì ngươi sẽ giải thích với Đan Dương thế nào đây? Bạch Cơ cười gian xảo, nói, ta đã hứa với Vi công tử sẽ tìm hồn hoa nhưng không đảm bảo bao giờ tìm được. Cùng lắm là tìm mãi, dù sao Vi công tử cũng không sống lâu hơn ta, đến khi hắn chết già, lời hứa này tất nhiên là vô hiệu. Nguyên Diệu thở dài, nói, tội nghiệp Đan Dương, lập thu đến, ánh nắng rực rỡ, giữa trưa, sau một trận mưa rào, bầu trời xuất hiện cầu vồng rực rỡ. Nguyên Diệu đứng ở cửa Phiêu Miểu Các nhìn về phía cầu vồng trên bầu trời. Bạch Cơ và Lino nhìn thấy cầu vồng, họ reo vui sướng, cùng chạy lên tầng 2 tìm đồ. Nguyên Diệu mơ hồ nghe thấy họ vui mừng nói gì đó về rượu bảy sắc, rượu cầu vồng, hồ lô càn khôn. Chẳng bao lâu, mèo đen mang một hồ lô rượu lớn từ bên trong chạy ra, không kịp nói với Nguyên Diệu, vội vàng chạy ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu đang thắc mắc, Bạch Cơ từ từ bước ra từ trong. Bạch Cơ, Lino vội vàng đi đâu vậy? Bạch Cơ cười nói, nó đi tìm rượu dưới cầu vồng. Lập thu mà có cầu vồng xuất hiện, dưới cầu vồng chắc chắn có loại rượu không thuộc về nhân gian. Người ta gọi loại rượu dưới cầu vồng là rượu bảy sắc, hoặc rượu cầu vồng. Nếu đi muộn sẽ không còn nữa. Nguyên Diệu kinh ngạc há hốc miệng. Bạch Cơ cười nói, rượu cầu vồng là loại rượu hiếm có trên đời, nếu Lino có thể lấy được, Hiên Chi sẽ được thưởng thức. Nguyên Diệu không khỏi thèm thuồng, trong lòng cầu nguyện Lino có thể lấy được một ít. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đang tán gẫu, một thư sinh xách chiếc lồng chim tre xanh bước vào Phiêu Miểu Các. Là Hạ Viễn, Bạch Cơ nhìn Hạ Viễn một cái rồi nhìn Tiểu Tiểu đang cuộn mình trong lồng chim, mỉm cười. Hạ công tử, có vẻ như ngươi đã đưa ra lựa chọn. Hạ Viễn buồn bã, dù không nỡ rời xa Tiểu Tiểu nhưng ta không thể quá ích kỷ, ta phải nghĩ cho nàng. Chỉ có hóa thành Hoa Linh, Tiểu Tiểu mới có thể sống tiếp. Tiểu Tiểu chắc chắn muốn sống tiếp, yêu một người nên cho người đó những gì nàng muốn, chứ không phải ích kỷ giam cầm nàng, bóp nghẹt sinh mệnh của nàng để tự cảm động, tự thỏa mãn bản thân. Tương lai nàng quên ta cũng không sao, chỉ cần ta nhớ nàng, nhớ khoảng thời gian hạnh phúc này là đủ. Nguyên Diệu cảm động, nói, Tiến Hiền có thể nghĩ được như vậy thật là tốt quá. Hạ Viễn cười với Nguyên Diệu, nói, Hiền Chi, ta thật sự không nỡ xa Tiểu Tiểu nhưng duyên đã tận, cũng chỉ còn cách như vậy. Nguyên Diệu thở dài, lòng đầy nỗi buồn. Hạ Viễn lại nói, Bạch Cơ có thể đồng ý một thỉnh cầu của ta không? Bạch Cơ nói, cứ nói đi, đừng ngại. Hạ Viễn nói, ta muốn tiễn Tiểu Tiểu chặng cuối cùng. Ta muốn nhìn thấy nàng hóa thành Hoa Linh. Bạch Cơ nói, được, Hiền Chi, Hạ công tử, chúng ta bây giờ đến lầu Nhiên Tê. Vi phủ, lầu Nhiên Tê, Vi Ngạn vừa tỉnh ngủ, đang cảm thấy chán trường. Bên cửa sổ, trong bể nước lớn, sen quỷ thủ đã khô vàng như chết, chỉ còn lại nửa đóa sen khô, một đoạn thân tàn và vài lá khô. Vi Ngạn vừa uống trà, vừa thở dài ngao ngán nhìn sen quỷ thủ đã khô héo. Nam Phong lên báo, nói Bạch Cơ và Nguyên Diệu đưa hồn hoa đến, đang chờ dưới lầu. Vi Ngạn vội vàng bảo Nam Phong mời lên, Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Hạ Viễn theo Nam Phong lên lầu. Vi Ngạn nhìn thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu mang theo một thư sinh lạ mặt với vẻ mặt buồn bã, xách một lồng chim, không khỏi ngạc nhiên. Bạch Cơ đi đường xa rất mệt mỏi, không khách khí ngồi xuống lấy trà của Vi Ngạn uống. Dù đã lập thu, lại có một trận mưa thu nhưng đường đi vẫn rất nóng. Bạch Cơ không nói, Nguyên Diệu đành phải giới thiệu Vi Ngạn và Hạ Viễn với nhau. Nguyên Diệu chỉ nói Hạ Viễn là bạn học cũ, tình cờ nhặt được hồn hoa nên đến trả lại. Vi Ngạn và Hạ Viễn chào nhau xong, Vi Ngạn phàn nàn với Bạch Cơ. Bạch Cơ, nếu ngươi không đưa hồn hoa đến, ta định vứt sen quỷ thủ đi, nó đã khô héo hết rồi. Bạch Cơ cười nói, ta không phải đã đưa đến rồi sao? Vi Ngạn nheo mắt, nói, Bạch Cơ, ta nhớ ngươi nói sau tiểu thử, sen quỷ thủ sẽ kết ra một hồn hoa thú vị. Lập thu, hồn hoa trưởng thành, sen quỷ thủ sẽ tàn và để lại hoa linh gì đó. Trong mùa hè nóng nực, ta không thấy bóng dáng hồn hoa đâu. Hôm nay lập thu, ngươi canh đúng thời gian mang hồn hoa đến, 30 lạng bạc mua hồn hoa của ta không phải đã uổng phí sao? Bạch Cơ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi công tử, chuyện này không thể trách ta, chỉ có thể trách ngươi không có duyên với hồn hoa. Làm người không nên quá so đo, cuộc sống mà, hiếm khi được mơ hồ. Dù trước đó ngươi không thấy hồn hoa nhưng hôm nay ít ra ngươi cũng có thể nhìn thấy. Chờ lát nữa, khi hình thành hoa linh, ta đảm bảo hoa linh chắc chắn là của ngươi. Vi Ngạn tò mò nói, hồn hoa đâu, trông như thế nào? Bạch Cơ đứng dậy, đi về phía Hạ Viễn. Bạch Cơ đưa tay ra với Hạ Viễn, nói, đưa cho ta. Hạ Viễn luyến tiếc, do dự một lúc, cuối cùng vẫn đưa lồng chim tre xanh cho Bạch Cơ. Bạch Cơ nhận lấy lồng chim tre xanh, đi về phía bể nước bên cửa sổ. Nguyên Diệu và Vi Ngạn vội vàng theo sau, Hạ Viễn cũng di chuyển theo. Bạch Cơ mở tấm vải đen trên lồng chim tre xanh. Nguyên Diệu, Vi Ngạn và Hạ Viễn cùng nhìn vào lồng chim tre xanh. Tiểu Tiểu vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, nàng vươn vai, ngáp một cái và đứng dậy. Vì môi trường xung quanh trở nên lạ lẫm, nàng tò mò nhìn quanh, có hơi hoảng sợ. Ánh mắt Tiểu Tiểu lần lượt lướt qua Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Vi Ngạn, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Hạ Viễn, nàng tiến về phía Hạ Viễn và đưa tay về phía hắn. Hạ Viễn buồn bã, cũng đưa tay về phía Tiểu Tiểu. Vi Ngạn ngạc nhiên nói, người tí hon này là hồn hoa ư, thật thú vị. Bạch Cơ cười với Hạ Viễn, nói, Hạ công tử, phiền ngươi đặt Tiểu Tiểu lên sen khô trong bể nước. Chẳng cuối cùng này vẫn là ngươi tiễn nàng. Hạ Viễn mở lồng chim, trải tay ra. Tiểu Tiểu bước ra khỏi lồng chim, bước lên lòng bàn tay của Hạ Viễn. Hạ Viễn cẩn thận đỡ Tiểu Tiểu, hắn nhìn nàng với vẻ dịu dàng và sâu đậm như nhìn vào báu vật quý giá nhất thế gian. Tiểu Tiểu đứng trên lòng bàn tay của Hạ Viễn, mỉm cười với hắn, nụ cười tươi như hoa. Nụ cười của Tiểu Tiểu làm tim Hạ Viễn nhói đau. Hắn cực kỳ không nỡ nhưng lại phải đưa nàng vào đóa sen khô đen trong bể nước. Nếu giữ nàng lại, nàng sẽ chết. Chỉ khi để nàng đi, nàng mới có thể được tái sinh. Hắn hy vọng nàng sẽ có được sự sống mới, dù nàng sẽ quên hắn. Tiểu Tiểu đứng ở trung tâm đóa sen đen khô. Lúc Tiểu Tiểu bước lên đóa sen khô, những sợi khói đen mỏng manh bắt đầu lan ra từ xung quanh hoa sen. Khói đen như sợi tơ dần dần quấn lấy Tiểu Tiểu. Trong làn khói đen, Tiểu Tiểu mỉm cười nhìn Hạ Viễn, đưa tay về phía hắn. Hạ Viễn cũng đưa tay về phía Tiểu Tiểu, ngón tay họ chạm nhau, mắt Hạ Viễn đẫm lệ, tầm nhìn dần mờ đi, nỗi buồn và sự không nỡ trong lòng hắn đều hóa thành nước mắt. Tiểu Tiểu, cảm ơn nàng đã cùng ta trải qua mùa hè này. Hình dáng Tiểu Tiểu bị khói đen nuốt chửng rồi biến mất. Hạ Viễn đau buồn, òa khóc, Nguyên Diệu cũng buồn, không kìm được nước mắt. Vi Ngạn nhìn thấy Hạ Viễn và hồn hoa chia tay, dường như hiểu ra điều gì đó nhưng cũng không hiểu gì cả. Bạch Cơ nhìn chăm chú vào sen quỷ thủ bị khói đen bao quanh, không biết đang nghĩ gì. Không lâu sau, trên đóa sen đen tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Đóa sen đen khô héo, từng cánh tan thành tro, hóa thành hư vô. Từ hư vô xuất hiện một tiểu mỹ nhân xíu chỉ bằng ngón tay. Da của mỹ nữ trắng như tuyết, môi đỏ rực như hoa sen, ánh mắt sáng như sao. Nàng không mặc gì, mái tóc đen như tảo biển quấn quanh người như dải lụa. Mỹ nữ đứng duyên dáng trên một chiếc lá sen, khói đen bao quanh, mộng ảo như thực. Nguyên Diệu mở to mắt, nói, tiểu tiểu cô nương. Hạ Viễn cũng ngừng khóc, không thể tin nhìn tiểu mỹ nhân trên lá sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mỹ nhân giống hệt tiểu tiểu, điểm khác biệt duy nhất là trên trán nàng có một dấu hình hoa sen đen. Tiểu mỹ nhân nhíu mày, không vui nói, cái gì mà tiểu tiểu cô nương, tên ta là A Quỷ. Giọng nói của tiểu mỹ nhân vừa nam vừa nữ, ngữ khí kiêu ngạo, là sen quỷ thủ. A Quỷ cúi đầu nhìn mình, hét lên, trời ơi, hồn hoa sao lại thành thân nữ, ta muốn thân nam cơ. Nếu không mất hồn hoa và không rơi vào hôn mê, ta đã có thể từ từ thay đổi rồi, giờ thì không kịp nữa. Nguyên Diệu kinh ngạc há hốc miệng, Hạ Viễn cũng ngạc nhiên quên cả buồn. Bạch Cơ cười nói, giờ không thể thay đổi được, dùng tạm đi. Vi Ngạn đau đầu nói, Hoa Linh chỉ là thế này sao? Bạch Cơ, ta không muốn nữa, giờ có thể trả lại tiền không? Bạch Cơ cười nói, không thể trả lại tiền, phải nhận thôi. Vi Ngạn hỏi, sen quỷ thủ đã tàn, hoa linh này có thể cho ta xem cảnh địa ngục không? Bạch Cơ lắc đầu, nói, không thể, hoa linh không thể phản chiếu cảnh địa ngục. Vi Ngạn hỏi, hoa linh có tác dụng gì? Bạch Cơ cười nói, không có tác dụng gì, chỉ là nhìn cho vui thôi. Vi Ngạn nhăn mặt nói, nếu là tiểu mỹ nhân dịu dàng trầm tĩnh ban đầu, nuôi để ngắm nhìn thì còn thú vị. Thân xác này chứa sen quỷ thủ, thật là lãng phí. Tính cách kiêu ngạo tự đại của sen quỷ thủ làm người ta không chịu nổi. Sen quỷ thủ nghe vậy không vui. Ngươi chê ta, trước khi mất hồn hoa và rơi vào hôn mê, ngươi ngày nào cũng quân lấy ta nói chuyện. Đúng rồi, hạt sen mà ta bảo ngươi mang từ Đại Minh Hồ đâu? Vi Ngạn lắc quạt xếp vàng, nói, ta quân lấy ngươi nói chuyện vì khi đó ngươi có thể phản chiếu cảnh địa ngục. Giờ ngươi không có khả năng đó, ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa. Hạt sen ta mang từ Kỳ Châu, ta nghĩ ngươi đã khô héo, sớm đã đem nấu chè sen Ngân Nhị ăn rồi. Sen quỷ thủ tức giận, tóc đen như tảo dựng đứng. Hạ Viễn nhìn hoa linh sen quỷ thủ giận dữ, nhớ đến tiểu tiểu bèn nói với Vi Ngạn. Vi huynh nếu không muốn hoa linh này, có thể, cho ta không? Vi Ngạn đảo mắt, nói, ta mua sen quỷ thủ đáng thất vọng này, hoa chỉ thấy vài ngày, hồn hoa chỉ thấy một lần, từ đầu hè đến giờ. Tốn không ít bạc quan. Hạ Viễn hiểu ra và chân thành nói, Vi huynh, xin đưa ra một giá. Vi Ngạn lắc quạt xếp vàng, nói, xét tình huynh đệ của ngươi với Hiên Chi, ta sẽ chuyển nhượng hoa linh này cho ngươi với giá 100 lạng bạc. Số bạc ta đã bỏ ra cho nó, không chỉ dừng ở 100 lạng thôi đâu. Hạ Viễn cúi chào, nói, ta sẵn lòng trả Vi huynh 200 lạng bạc. Số bạc thêm này là để cảm ơn Vi huynh đã trồng ra sen quỷ thủ, để tiểu tiểu có thể sinh ra và gặp ta. Hả? Vi Ngạn vô cùng bất ngờ, vui mừng nói, vậy ta tặng ngươi cả cái bể nước lớn này, trong nước còn có vài lá sen nữa. Sen quỷ thủ thấy mình bị bán đi rất không vui, nó đứng trên lá sen, ngạo mạn nói với Hạ Viễn, ngươi mua ta làm gì? Làm ta phải chuyển nhà, ta ở lầu Nhiên Tê rất tốt, nhà ngươi có lớn bằng lầu Nhiên Tê không? Có âm u lạnh lẽo như lầu Nhiên Tê không? Hạ Viễn nhìn, tiểu tiểu, đang nhìn mình, nói chuyện với mình, không khỏi nước mắt tuôn rơi, những gì sen quỷ thủ nói hắn hoàn toàn không nghe rõ. Vi Ngạn sợ Hạ Viễn hối hận, vội vàng túm lấy sen quỷ thủ, nói. Ngậm miệng, không nói cũng không ai nói ngươi câm đâu. Vi Ngạn vội vàng nhét sen quỷ thủ vào lồng chim tre xanh, lập tức đóng lồng lại và phủ lên tấm vải đen. Sen quỷ thủ hét lên trong lồng, ta không muốn bị bán. Ta không muốn rời khỏi lầu Nhiên Tê, tức chết ta rồi. Nguyên Diệu chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cơ cười, nói với Hạ Viễn đang ngẩn ngơ. Hạ công tử, ngươi thực sự muốn mua hoa linh sao? Nó không phải là tiểu tiểu cô nương. Hạ Viễn bừng tỉnh, nói. Ta biết nàng không phải nhưng nàng rất giống tiểu tiểu. Dù biết không phải, ta vẫn muốn có lại một lần. Bạch Cơ cười mà không nói gì. Nguyên Diệu thầm nghĩ, tiểu tiểu không còn tồn tại nữa nhưng hoa linh giống hệt tiểu tiểu có thể ở bên Hạ Viễn, cũng coi như một sự an ủi. Giải quyết xong chuyện sen quỷ thủ, sau khi từ lầu Nhiên Tê trở về Phiêu Miểu Các, Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Lino vẫn tiếp tục cuộc sống như thường lệ. Bạch Cơ bận rộn tìm kiếm đôi tai của mình, Lino mải mê nghiên cứu cách dùng gia vị từ thiên trúc để chế biến các món cá. Nguyên Diệu thỉnh thoảng nghĩ đến lựa chọn của Hạ Viễn, suy ngẫm về cảm giác yêu một người. Yêu một người nên cho nàng điều nàng muốn, hoàn thành cuộc đời nàng, dù bản thân sẽ buồn vì mất nàng. Nàng muốn gì nhất nhỉ? Nguyên Diệu nhìn Bạch Cơ đang buồn bã vì không tìm thấy đôi tai của mình, suy nghĩ. Đêm đó, Nguyên Diệu mơ một giấc mơ. Hắn mơ thấy mình đang tìm một đôi tai rồng. Trong mơ, Nguyên Diệu bay lượn khắp trời cao đất thấp, đi qua ngàn núi vạn sông, biển cả mênh mông, cuối cùng đến giữa đại dương. Giữa biển, một con cá voi khổng lồ bơi trong biển cả, mang trên lưng một hòn đảo hùng vĩ. Là đảo Vọng Kình, Nguyên Diệu đã từng thấy hòn đảo này trong giấc mơ về hoa của rừng trần gian. Đây là cung điện của Long tộc, Long Vương sinh ra và chết đi trên đảo này. Trên đảo Vọng Kình mịt mờ sương trắng, chỉ có thể mơ hồ thấy dãy núi hùng vĩ và bóng dáng cung điện tuyệt đẹp trên đảo. Nguyên Diệu bay lượn trên đảo cá voi, xuyên qua màn sương trắng, đột nhiên hắn thấy một nam nhân đứng trên đài quan sát sao của cung điện. Gió trời vi vu, nam nhân đó đứng cô độc như ngọn núi cao, uy nghiêm như ngọn núi ngọc sắp đổ, mái tóc dài màu bạc bay phấp phới như cờ, trong tóc bạc có một đôi sừng rồng. Nam nhân đó là rồng. Nguyên Diệu bay về phía nam nhân đó. Nam nhân có đôi mày kiếm mắt sao, khuôn mặt tuấn tú, tóc trắng phiêu giật, đôi mắt vàng lạnh lùng như băng giá nhưng lại đầy khí phách và quyến rũ, làn da hắn lấp lánh ánh sáng. Nam nhân tóc bạc này trông giống một con rồng, lại ở trên đảo Vọng Kình, không lẽ là người thân của Bạch Cơ? Nguyên Diệu đang đoán thì nam nhân tóc bạc đột nhiên lên tiếng. Người đến tìm tai của nàng ư? Nguyên Diệu vừa định mở miệng. Nam nhân tóc bạc vung tay trái, một đôi tai lông xù xuất hiện trong hư không. Hai chiếc tai rồng bị một vòng tròn vô hình giam cầm, đập loạn xạ nhưng không thoát ra được. Nguyên Diệu kinh ngạc, thảo nào Bạch Cơ tìm khắp nơi không thấy tai của mình, hóa ra tai của nàng bị nhốt trên đảo Vọng Kình ở giữa biển. Nguyên Diệu không kìm được hỏi, ngươi là ai? Nam nhân tóc bạc nở một nụ cười nhẹ, nói, ta là ai không quan trọng. Sao ngươi lại trộm đôi tai của Bạch Cơ? Bây giờ nàng gọi là Bạch Cơ sao? Đôi tai này bị lạc trong biển, ta chỉ tình cờ nhặt được thôi. Nam nhân tóc bạc vung tay, vòng sáng giữ đôi tai rồng biến mất. Hai chiếc tai rồng lập tức bay về phía Nguyên Diệu, quay quanh hắn một vòng rồi chui vào trong tay áo của hắn. Giữa màn sương mù, gió trời vi vu, nam nhân tóc bạc nhìn về phía cuối chân trời, từ trên cao nói. Ngươi về nói với nàng. Ẩn đã trở lại, đảo Vọng Kình cũng đã được tái thiết, 36 bộ tộc cũ cũng lần lượt quay về, sẵn sàng tái chiến, chỉ đợi nàng trở lại. Sẵn sàng tái chiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu giật mình, một cảm giác lạnh lẽo từ gót chân lan đến đỉnh đầu. Lời của nam nhân tóc bạc khiến hắn vô cùng sợ hãi, vô cùng kinh hoàng. Hắn nhớ lại cuộc chiến trời đất, lửa trời cháy rực, bát hoang hỗn loạn. Máu và lửa hòa quyện trong giấc mơ. Giữa biển cả, hàng nghìn hàng vạn xác chết trôi nổi, có thần linh, có thiên long, có yêu linh, và có cả con người. Không, Bạch Cơ không thể quay về, không thể có chiến tranh lần nữa. Nguyên Diệu kinh hoàng tỉnh dậy, hắn mở mắt nhìn quanh thì thấy mình nằm trong Phiêu Miểu Các, trời đã sáng, Lino trong phòng đã dậy, có thể nghe thấy tiếng nó đang sắp xếp lại chăn màn. Hóa ra là mơ. May sao chỉ là mơ, Nguyên Diệu cảm thấy trên cổ mình có lông xù, nhìn xuống thì thấy hai chiếc tai rồng đang chạm vào mình. Nguyên Diệu giật mình, không phải mơ, đêm qua hắn thực sự đã đến đảo Vọng Kình, gặp nam nhân tóc bạc tự xưng là Ẩn còn mang đôi tai của Bạch Cơ về. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, ấm áp và sáng ngời nhưng Nguyên Diệu chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Bạch Cơ tìm lại được đôi tai rất vui vẻ, Nguyên Diệu không kể cho nàng nghe mọi chuyện trong giấc mơ. Chỉ nói là không hiểu sao mình đã mộng du ra biển và tình cờ tìm thấy. Bạch Cơ vui mừng, hứa sẽ tăng lương cho Nguyên Diệu 10 văn mỗi tháng. Lino rất ghen tị và tức giận, chỉ hận mình không biết mộng du. Nguyên Diệu lại không vui lắm, suốt buổi sáng lòng hắn đầy tâm sự. Ánh sáng mùa thu rực rỡ, cây cỏ hơi vàng. Lino ra ngoài mua cá, Bạch Cơ thấy Nguyên Diệu buồn bã bèn lấy ra hồ lô càn khôn, rót rượu. cầu vồng, mời hắn ra sân sau vừa uống rượu ngon vừa ngắm cảnh thu đầu mùa. Bạch Cơ và Nguyên Diệu ngồi dưới mái hiên của sân sau, ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh thay đổi trên bầu trời, nghe tiếng chuông gió trên mái hiên kêu leng keng trong gió thu. Nguyên Diệu nhìn chén rượu lung linh sắc màu lại nhớ đến giấc mơ về đảo Vọng Kinh, không khỏi nhíu mày. Bạch Cơ uống một ngụm rượu ngon, cười nói, Hiên Chi vẫn còn lo lắng chuyện gặp Long Ẩn trên đảo Vọng Kinh tối qua và việc hắn nhờ ngươi truyền lời cho ta à? Đúng vậy, thật là phiền lòng. Ôi, sao Bạch Cơ biết? Ta chưa nói với ngươi mà. Nguyên Diệu kinh ngạc, Bạch Cơ cười, chỉ vào đôi tai của mình, nói. Chúng đã nghe thấy hết rồi. Hiên Chi đừng lo lắng nữa. Ngươi nhíu mày, ta cũng không vui. Bạch Cơ, Long Ẩn là ai? Hắn là một con rồng. Ta biết hắn là rồng. Vì hắn có sừng rồng và mắt vàng, nhìn là biết. Ta muốn hỏi quan hệ của hắn với ngươi là gì? Hắn là thần tử của ngươi sao? Bạch Cơ uống một ngụm rượu, trong đôi mắt đen lóe lên sát ý như dao. Thần tử, không, hắn không cam tâm làm thần tử. Hắn từng là đệ tử của ta, sau đó phản bội ta, chúng ta không còn là sư đồ. Sau đó hắn trở thành thần tử của ta nhưng luôn muốn giết ta để trở thành Long Vương. Sau trận đại chiến trời đất, hắn biến mất, ta tưởng hắn đã chết nhưng không ngờ hắn vẫn còn sống. Nguyên Diệu lo lắng nói, nghe có vẻ hắn là một kẻ xấu. Bạch Cơ nghiêm túc nói, Hiên Chi, hắn là người có tâm tư sâu xa khó lường. Sau này, dù trong mơ thì ngươi cũng phải tránh xa hắn, ta sợ hắn sẽ làm hại ngươi. Nguyên Diệu gật đầu, nói, hiểu rồi, Bạch Cơ, tái chiến, mà Long Ẩn nói có nghĩa là gì? Ngươi sẽ như lời hắn nói. Trở về biển và lại khơi dậy chiến tranh sao? Bạch Cơ cười, nói, không, hắn vẫn còn ngủ mơ, ta đã tỉnh dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngàn năm nay, ta ở nhân gian nhìn thấy triều đại con người thay đổi, biển cả biến thành ruộng đồng. Điều duy nhất ta hiểu được là, chỉ có kẻ ngu ngốc mới dùng chiến tranh hỗn loạn và vô số sinh mạng để đạt được điều mình muốn. Người thông minh sẽ biết nhìn thời thế, nắm giữ chìa khóa quan trọng. Cuối cùng không cần đánh cũng đạt được điều mình muốn. Bạch Cơ, điều ngươi muốn là gì? Là trở về biển hay là thành Phật? Bạch Cơ cười, trong mắt lóe lên ánh sáng bí ẩn, sâu không lường được. Hiên Chi, Lino đi mua cá rồi, chúng ta cứ uống cho thỏa thích. Cầu vồng là báu vật, bình thường không cho chúng ta uống nhiều đâu. Bạch Cơ chuyển chủ đề, Nguyên Diệu cũng không hỏi thêm nữa. Tốt nhất là uống ít thôi. Kẻo khi Lino về phát hiện chúng ta uống lén rượu cầu vồng, lại cằn nhằn vài ngày. Cũng phải, dù sao uống rượu giữa ban ngày cũng không hay. Nguyên Diệu rót cho Bạch Cơ và mình mỗi người một chén rượu cầu vồng, sau đó cất hồ lô càn khôn đi. Hiên Chi, Bạch Cơ, lạ thật, mọi người đâu rồi? Ban ngày ban mặt mà không làm ăn gì sao? Một bóng người nhanh chóng bước vào sân sau. Nguyên Diệu nhìn thì ra là Vi Ngạn. Vi Ngạn trông có vẻ buồn bực như có chuyện không vui trong lòng. Hắn nhìn thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu, mở quạt xếp ra, nói. Hóa ra, các ngươi trốn ở sân sau uống rượu. Bạch Cơ cười nói, hóa ra là Vi công tử. Đã đến đây rồi, chi bằng cùng uống một chén. Vi Ngạn cười đáp, cung kính không bằng tuân mệnh. Đúng lúc ta đang buồn, mượn rượu giải sầu vậy. Vi Ngạn thấy Nguyên Diệu cầm hồ lô rượu bèn không nói không rằng giật lấy. Hắn mở nắp hồ lô, ôm hồ lô uống. Uống một hồi, rượu cầu vồng trong hồ lô đã vơi hơn nửa. Nguyên Diệu không khỏi ngẩn người. Bạch Cơ phản ứng lại, vội giật lại hồ lô càn khôn, cười nói. Vi công tử, đừng uống nữa, rượu ngon không phải để lãng phí như vậy. Vi Ngạn chép miệng, mắt đầy men say, loạng choạng nói. Rượu này ngon thật, Nguyên Diệu vội đỡ Vi Ngạn, nói. Đan Dương không sao chứ? Vi Ngạn mặt đỏ bừng vì say, ôm lấy Nguyên Diệu, khóc nói. Hiên Chi, ta sắp buồn chết rồi. Hoa linh của sen quỷ tù lại trở về. Nó suốt ngày gây rối ở lầu Nhiên Tê còn mang thêm một đống tay chân về. Thật là không chịu nổi. Nguyên Diệu kinh ngạc, nói. Gì cơ, nó không phải đã được Tiến Hiền mua đi rồi sao? Vi Ngạn say mềm nói. Là Hạ Viễm mấy ngày trước đã trả về. Hắn cũng bị dọa sợ. Nói thẳng đó không phải là tiểu tiểu bèn đem sen quỷ thủ, ba cái tay, cùng với lồng chim trả về lầu Nhiên Tê rồi vội vàng rời đi. Nguyên Diệu há hốc miệng, duyên phận giữa Hạ Viễn và tiểu tiểu đã kết thúc vào ngày lập thu, dù hắn đã mang hoa linh về lại nhưng vẫn không thể. Tiểu tiểu của hắn chỉ tồn tại trong mùa hè này. Nguyên Diệu lo lắng hỏi. Tiến Hiền không sao chứ? Vi Ngạn nói, hắn ta có thể có chuyện gì? Ta luôn gặp hắn ở phường Bình Khang, không phải đọc sách làm thơ. Vào ban đêm thì hát ca nhảy múa cùng Hồ Cơ. Tinh thần rất tốt, thỉnh thoảng chúng ta còn cùng nhau uống rượu. Hạ Viễn lại quay về tìm người đẹp ở chốn phong hoa tuyết nguyệt. Nguyên Diệu đổ mồ hôi lạnh, nghĩ lại thì thấy an tâm. Hạ Viễn lại bắt đầu buông thả, chứng tỏ hắn đã bước ra khỏi nỗi buồn mất Tiểu Tiểu. Vi Ngạn say mềm nói với Bạch Cơ, Bạch Cơ, ta quyết định tặng ngươi một món quà. Bạch Cơ cười nói, không phải lễ Tết gì, sao Vi công tử đột nhiên tặng quà cho ta? Vi Ngạn cười đáp, chúng ta là bạn thân, tặng quà không cần lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cơ suy nghĩ, lập tức mặt biến sắc, nói. Món quà này không phải là hoa linh của sen quỷ thủ chứ? Vi Ngạn cười hì hì nói, ngươi đoán đúng rồi, ta đã để hoa linh, lồng chim và 18 cái tay ở quầy ngoài, Bạch Cơ hãy nhận lấy. Nói xong câu đó, Vi Ngạn bèn ngã xuống, Bạch Cơ vội đi ra sảnh chính, Nguyên Diệu đỡ Vi Ngạn say khướt vào trong, đặt hắn nằm trên một chiếc giường quý phi ngủ còn đắp lên tấm chăn lông cừu 34 rồi vội đi ra sảnh chính. Khi Nguyên Diệu đến sảnh chính, lồng chim tre xanh đã trống trơn, không còn thấy hoa linh đâu, mười mấy cái tay người đang bò lổm ngổm trên sàn. Bạch Cơ đứng bên giá hàng, trong chiếc bình hoa bụng tròn trên giá có một đóa hoa sen đen đang nở, trong hoa sen đen khói đen bay lượn. Nguyên Diệu nhớ rằng trong chiếc bình hoa bụng tròn này rõ ràng cắm một cành sen đỏ nở rộ, không hiểu sao lại biến thành sen đen. Bạch Cơ đưa tay vuốt ve đóa hoa sen đen, tự nói. Vạn vật trên đời đều có chỗ về. Vật của nhân gian thì ở nhân gian, vật của địa ngục thì trở về địa ngục. Vật của địa ngục ở nhân gian sẽ trở thành rắc rối, đợi đến đêm trăng tròn tới ta sẽ trả nó về địa ngục. Vạn vật trên đời đều có chỗ về, vật của nhân gian thì ở nhân gian, vật của địa ngục thì trở về địa ngục, vậy. Vật của biển cả thì sao? Nguyên Diệu lại nghĩ đến lời của Long Ẩn trong giấc mơ, không kìm được hỏi. Bạch Cơ sẽ trở về biển sao? Bạch Cơ quay đầu, cười. Rồng không thể về biển là sự trừng phạt tàn khốc nhất trên đời. Trở lại biển cả là mục tiêu của ta khi ở nhân gian gian khổ thu thập nhân quả. Vật của biển cả cuối cùng sẽ trở về biển. Nguyên Diệu cười nhẹ, lòng trăm mối ngổn ngang. Hiên Chi, sau này ngươi cũng có thể cùng ta trở về biển. Tiểu Sinh không đi đâu. Tại sao? Tiểu Sinh sợ nước, cũng hơi say sóng. Hơn nữa ở biển không có sách thánh hiền để đọc, không thể điều chỉnh hành vi của mình, rèn luyện phẩm chất của mình. Chậc, Hiên Chi thật bảo thủ. Nhưng mà, nếu Bạch Cơ trở về biển, Tiểu Sinh sẽ dọn ra bờ biển ở, ngày ngày ngắm nhìn biển nhìn ngươi. Ôi, tại sao Hiên Chi lại phải nhìn ta? Bởi vì Tiểu Sinh phải luôn đọc sách thánh hiền cho ngươi nghe, để điều chỉnh hành vi của ngươi, rèn luyện phẩm chất của ngươi. Chậc, Hiên Chi quá bảo thủ rồi. Một cơn gió thổi đến, hoa sen đen lay động, lại sắp đến cuối thu rồi. Sen quỷ thủ, hết, cách chương.